Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1070, cực kỳ bi thảm hai. Phụ mẫu ta mặc dù không quá thư, cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đi tương Tây thẩm tra theo, rất dễ dàng tìm được hắn. Hắn biểu thị chỉ cần đem ta đưa đến tương Tây, có thể cứu sống ta. Phụ mẫu ta không thể làm gì khác hơn là tòng mệnh. Lão Xúc sinh thê tử, lúc đó đã chết, hắn tiếp ta về đến nhà, cho ta ăn một viên thuốc, lúc đó liền tốt hơn rất nhiều. Hắn đối với phụ mẫu ta nói, ta cần lần gia đình hắn điều dưỡng một trận, để cho bọn họ về trước đi. Phụ mẫu ta đi rồi, hắn không biết làm gì với ta, ta cả người rơi vào một loại hôn mê trong trạng thái. Nói đến đây, Ôn Hoa Kiều kềm nén không được nữa tâm tình, lớn tiếng khóc. Chờ ta hoàn toàn tỉnh táo lại, ta đã trở thành hắn thê tử, đồng thời có bầu hài tử của hắn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thấy lạnh cả người, bò lên trên phía sau lưng, hai tay không tự chủ được siết chặt. Cầm thú, xúc sinh, dưa dưa mắng, xúc sinh cũng không bằng. Ô ô, Ôn Hoa Kiều ngồi chồm hổm dưới đất, khóc giống không thôi. Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ từng thấy một người khóc thương tâm như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đi thoải mái. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên cạnh, yên lặng chờ. Quá đã lâu, Ôn Hoa Kiều mới hòa hoãn tâm tình, nói tiếp bộ dạng xuống phía dưới. Ta hậu lai mới biết được, trước đây chén kia bồi tội trong trà, bị hắn hạ độc, bất quá muốn 3 năm mới có thể gây ra, chỉ có hắn có thể hiểu rõ. Hắn cứu hảo ta sau đó, lại cho ta như trên tâm cổ, đó là một loại cực kỳ tà ác cổ, chúng cổ người sẽ từ từ thích hạ độc già. Loại này thích là bởi vì trong thân thể có cổ trùng quấy phá. Cũng không phải bản ý, bản thân ở Miêu Cương, loại này cổ cũng chỉ là một loại truyền thuyết, một dạng vu sư cũng sẽ không. Lão Xúc sinh là tế ti, gia truyền rất nhiều vu thuật, sở dĩ nắm giữ loại này vu thuật phương pháp luyện chế. Ta bởi vì mang thai, có sao tử vi hộ thể, tạm thời ngăn chặn cổ trùng, mới khôi phục thanh tỉnh. Nhớ tới ta chúng cổ chuyện sau đó, hắn lúc đó hướng phụ mẫu ta cầu hôn, phụ mẫu ta nơi nào sẽ đồng ý, nhưng bởi vì ta lúc đó chúng cổ, một lòng muốn đi cùng với hắn, phụ mẫu ta trong cơn tức giận, theo ta đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau không lui tới với nhau. Ôn Hoa Kiều nghẹn ngào nói, thương cảm phụ mẫu ta, luôn luôn bằng vào ta là kiêu ngạo. Chọn tế yêu cầu cũng không thấp, đâu có thể tiếp thu một cái tập thể 20 tuổi nam nhân. Hơn nữa còn là lấy chồng ở xa tha hương, đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây dân tộc thiểu số địa khu. Cha ta về nhà không bao lâu, liền khí ra bệnh đến. Chuyện về sau, ta cũng không biết, ước đoán mà nay đã không ở nhân thế. Có thể rất ta người bạn trai kia. Chúng ta lúc đó mới gặp gỡ 2 tháng, ta rất thích hắn, kết quả chúng ta vừa mới bắt đầu, cũng đã qua sớm kết thúc, ta hận a. Ôn Hoa Kiều không khống chế được tâm tình, lần thứ hai thất thanh khóc giống. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng cũng là đem cái tên đó cũng không biết lão xúc sinh, mắng tổ tông 18 đời, vừa mất chân thành thiên cổ hận. Hồi tưởng lại đã 100 năm thân, Ôn Hoa Kiều thì thào nói rằng, rất nhiều người thời niên thiếu làm chuyện sai, tương lai hối hận, đã không thể vãn hồi. Thế nhưng ta cũng không có làm gì sai. Vì sao ta muốn đến gánh chịu kết quả này đây? Nàng đột nhiên quay sang, nhìn Diệp Thiếu Dương, một tia lệ khí, ở trong mắt thiêu đốt. Xong Diệp Thiếu Dương gầm hét lên. Ngươi là pháp sư, ngươi nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Hay là vận mệnh, thiên đạo, lẽ nào chính là để cho ta một cái cô gái yếu đuối đến thừa nhận sao?